Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 292. Góc truyện audio.com. Lý Cường đối với con người ở thế tục giới càng ngày càng không có hứng thú. Chứng kiến chuyện khiến cho kẻ khác yểm ác này, trong lòng càng khó chịu, trong mắt hắn hiện lên một tia kim mang, tên kia giống như bị lọt vào điện kích cường lực, hai chân kịch liệt run rẩy, tựa như trên lưng đột nhiên đè ép mấy trăm cân vật nặng. Nhìn thấy rõ ràng sẽ không chống đỡ được, đã sụi lơ xuống tới. Lão nhân bên cạnh không có nhìn thấy kim mang trong mắt Lý Cường. Chỉ nhìn thấy tên hung hăng kia đột nhiên ngã xuống, ông ta sợ đến cuống quýt lui về phía sau, sợ chọc phiền toái, đến lúc này thì Tề Tiểu Dung từ trong nhà lao ra. Trong tay nàng cầm một cây gậy, kêu lên chói tai đánh về phía mấy người đang đánh Tề Đại Thúc. Tràng diện càng thêm hỗn loạn, Lý Cường lấy điện thoại cầm tay, bấm số gọi cho Triệu Hào phân phó vài câu. Chỉ trong chốc lát, một người mặc cảnh phục từ mặt sau ôm lấy Tề Tiểu Dung. Một người khác cướp đi cây gậy trong tay nàng, người bên cạnh một quyền đánh vào bụng Tề Tiểu Dung. Tề Đại Thúc phẫn nộ tới cực điểm, hắn đánh vào trên mặt một người. Hai người nhất thời máu lưu đầy mặt, đám người vây xem nhất thời ồn ào. Có người kêu lên, các ngươi thật không biết xấu hổ, nhiều hán tử như vậy mà lại khi dễ một người thành thật. Một người mập mạp mặc cảnh phục quay đầu quát. Là ai nói, đứng ra, ai dám trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Đám người thoáng lui về phía sau. Lý Cường biết những người này là địa đầu xà, là ác bá ở đây. Bình thường chỉ ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn chủ động bước tới. Ta nói, thế nào? Hắn chậm rãi tiến lên, nhàn nhạt nói, buông bọn họ ra, thanh âm cũng không cao, nhưng làm mọi người đều cảm thấy trái tim giống như bị một cây chùy đánh trúng. Tim như chợt đình chỉ, ngay sau đó lại như ngựa hoang chạy như điên, kịch liệt nhảy lên, cơ hồ mọi người đều cũng che ngực lui ngược về phía sau. Tên mập mạp cầm đầu quát, ngươi là ai, ngươi bắt hắn lại. Lý Cường nhẹ giọng quát. Cút, tên mập mạp chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đánh lên người. Cả người giống như bị xe đụng vào, bắn ngược về phía đám mặc cảnh phục kia. Sức nặng của tên mập này chừng hơn 100 cân, lập tức đè ngã 5-6 người, mọi người sợ ngây người, đều cũng dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Lý Cường. Có người hét lớn, mà ơi, yêu quái a. Đám người vây xem đột nhiên tỉnh táo lại. Kêu loạn oa oa tán đi. Thái Lị Hồng Dương mắt nhìn thấy Lý Cường, kinh hãi nói, Tiểu Lý, là Tiểu Lý đã trở lại. Đám người mặc cảnh phục kia chạy ra xa, trong đó có một tên hô, Tiểu tử, người có bản lãnh thì chờ nha. Lý Cường đưa một ngón tay. Quát, cút, tên kia trên mặt đột nhiên vang lên một bạt tay, đánh cho hắn té ngã trên mặt đất, đám người kia sợ đến lăn bò chạy đi. Hướng đầu đường mà chạy trối chết. Thái Lị Hồng từ mặt đất đứng lên, kéo tay Lý Cường, khóc nói, Tiểu Lý, bọn họ muốn cướp nhà của ta. Tề Đại Thúc nói, vào nhà rồi hãy nói. Hắn xoay người nâng Tề Tiểu Dung dậy, tập tễnh hướng trong nhà đi đến. Lý Cường nhìn Thái Lị Hồng nói, Thái A Di, không cần lo lắng, vào nhà nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Cửa hàng bị đánh vỡ thành một mảnh lang tả. Những quầy kệ đựng điểm tâm cũng bị đập bể trên mặt đất. Quầy cũng ngã vào vách tường. Trên mặt đất đều là cao điểm bị dập nát. Thái Lị Hồng lăng lăng nhìn mặt đất, nghẹn ngào nói, địa sản phòng muốn mạnh mẽ thu mua nhà của chúng ta. Ai, chúng ta không đáp ứng. Bọn họ liền kêu tới một đám lưu manh, giả mạo nhân viên chấp pháp đuổi chúng ta đi. Lý Cường hỏi, các ngươi tại sao không báo cảnh? Tề Tiểu Dung tức giận nói, báo cảnh, chúng ta có báo cảnh, nhưng không ai để ý tới. Lý Cường rất thưởng thức tính quả cảm mạnh mẽ của Tề Tiểu Dung. Một tiểu cô nương dám dùng gậy đánh nhau với lưu manh. Đích xác cũng phải có đủ dũng khí. Lý Cường gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi chỉ là dân chúng vô quyền vô thế, cho nên sẽ bị người khi dễ. Trong lòng hắn mặc dù rất khó chịu, nhưng lại hiểu rành mạch, tại thế giới con người, đây là chuyện bình thường nhất. Tề Đại Thúc dùng khăn lau vết máu trên mặt, phẩm ư nói, Chọc nóng này ta liều mạng với bọn họ. Thái Lị Hồng nhịn không được khóc ròng nói. Ba của con nó, cùng liều mạng chúng ta làm sao bây giờ? Ô, Lý Cường nói, các người không cần lo lắng. Hết thảy để ta giải quyết. Tề Tiểu Dung đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc Lý Cường rời đi khỏi nhà. Nàng tình nguyện tin tưởng Lý Cường nói. Đây là hy vọng duy nhất của bọn họ. Thái Lị Hồng nói, ngươi chỉ có một người. Cho dù bản lãnh có lớn hơn, cũng tranh không lại bọn họ đâu. Bà cũng nhìn ra Lý Cường bất phàm, nhưng vẫn còn cảm thấy Lý Cường đấu không lại thương nhân giàu có. Lúc này, từ ngoài cửa lặng yên tiến đến hơn 10 người. Lý Cường nói, Triệu Hào, ngươi phái người đi điều tra một chút, là phòng địa sản nào muốn mạnh mẽ thu mua nơi này. Mặt khác để cho Triệu Trì đưa người lại đây, ta phòng chừng sẽ có cảnh sát nhúng tay. Hắn suy nghĩ một chút còn nói, Nạp Thiện ở nơi nào, gọi hắn lại đây. Mười mấy đại hán cường tráng cung kính thi lễ, không vang một tiếng đứng ở một bên. Tề Tiểu Dung một nhà ngơ ngác nhìn, bọn họ thật đang suy nghĩ người này đến tột cùng là ai. Triệu Hào phân phó thuộc hạ, lập tức có người đi liên lạc. Lý Cường nói, Triệu Hào, phái người đưa bọn họ đến khách sạn ở, ta ở chỗ này đợi những người đó tới. Trong lòng Triệu Hào thầm giật mình, không biết là ai chọc cho Sư Tôn tức giận như thế. Hắn vội vàng khuyên nhủ, Sư Tôn, bỏ đi, chúng ta mang bọn họ đi, nơi này cũng không có gì đáng giá, đến chỗ khác mở lại là được cách. Dạ, Sư Tôn, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lý Cường đảo qua. Triệu Hào sợ đến vội vàng đổi lời, không dám nói gì nữa. Triệu Hào phân phó, hai người các ngươi, phụ trách an toàn của ba người bọn họ, để cho họ trụ ở danh sĩ Đại Tửu Lâu. Hai đại hán tiến lên một bước, nói, dạ, rồi xoay người nhìn gia đình Thái Lị Hồng nói, xin đi theo chúng ta. Lý Cường hiểu được ý tứ của Triệu Hào, hắn không muốn làm lớn chuyện. Hơn nữa cùng tranh đấu với con người ở thế tục giới cũng không có ý nghĩa. Hắn suy nghĩ một chút, tự mình cười nói, bỏ đi, chúng ta tất cả rời đi nơi này. Ta cũng không cần sinh tức giận với bọn họ. Từ khi bị vây ở Trung ương Huyễn Tinh Thần Trận, Lý Cường cảm giác được tâm tình của mình trở nên có chút cổ quái. Đôi khi lại không khống chế được tâm tình ba động, hắn âm thầm suy tư. Có lẽ đã bị cấm chế nào đó quấy nhiễu, mới có thể biến thành như vậy. Không đợi Lý Cường rời đi, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân ồn ào. Triệu Hào khẽ thở dài, nghĩ thầm, những người này thật sự là muốn chết. Sư Tôn đã muốn bỏ qua, không ngờ bọn họ lại chạy tới nhanh như vậy. Cũng quả nhiên, Lý Cường dừng chân lại, nói, xem bọn hắn định như thế nào. Triệu Hào tự mình bưng một cái ghế đặt ở giữa phòng. Nói, Sư Tôn mời ngồi, Lý Cường gật đầu ngồi xuống. Đám đại hán kia lập tức đứng ngay sau lưng Lý Cường. Từ ngoài cửa xông tới một đám người, trong tay đều cầm vũ khí. Trong đó một người quát, tất cả giơ tay lên. Lý Cường nhất thời nổi giận. Hắn cười lạnh nói, thật chán ghét, nếu các ngươi kiêu ngạo như thế. Vậy cho các ngươi đi một địa phương tốt, chậm rãi mà chơi đi. Hắn vung chỉ bắn ra, một chút kim quang nhanh chóng mở rộng. Trong phút chốc, đám người vừa trùng tới đều cũng biến mất không thấy nữa. Triệu Hào biết, bọn họ bị tống vào nguyên giới. Lý Cường vỗ vỗ tay nói, đỡ phiền, chúng ta đi. Hắn tiện tay vung lên, mang theo người trong phòng thuấn di đi, như trước trở lại chỗ của Hoa Mị Nương. Chính là tầng tiếp khách nọ, gia đình Thái Lị Hồng đều cũng sợ hãi. Ba người nhịn không được nôn mửa, lập tức có người đưa lên khăn nóng và nước uống. Lý Cường an ủi nói, Thái A Di, Tề Đại Thúc, Tiểu Dung, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước. Các ngươi yên tâm, hết thảy để ta an bài. Tề Đại Thúc muốn hỏi cửa hàng ra sao, nhưng lời vừa đến bên mép đành nuốt trở về. Do dự một chút, hắn mới nói. Cảm ơn ngươi, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, biết cửa hàng không giữ lại được nữa. Tề Tiểu Dung cũng rất hưng phấn, nàng cuối cùng hiểu được, Lý Cường không phải người thường. Gia đình Thái Lị Hồng rời đi, thuộc hạ của Triệu Hào cũng điều tra rõ thân phận của phòng địa sản nọ. là thuộc Bách Thịnh Tập Đoàn, một công ty con của họ. Lý Cường gãi gãi đầu, cảm giác như đã nghe được tên này ở đâu đó. Hắn hỏi, thực lực của công ty này như thế nào? Triệu Hào nói, đây là một đại công ty nổi tiếng quốc tế. Tài sản vượt qua 300 triệu. Phạm vi kinh doanh của công ty rất lớn. Lý Cường gật đầu nói, nguyên lai như thế, tài lực hùng mạnh a. Triệu Hào hỏi, sư tôn, có muốn chỉnh trị công ty này hay không? Lý Cường suy nghĩ một chút nói, bỏ đi, loại chuyện này nhiều lắm, không có cách nào quản được hết. Từ xưa tới nay thương nhân giàu có luôn là như vậy không ít đâu. Hắn không muốn lãng phí thời gian hỏi chuyện này. Tiếp theo nói, Triệu Hào, người phái người hỏi một chút ba người Tề gia, nguyện ý đi nguyên giới hay không? Nếu nguyện ý, người an bài cho bọn họ một chút. Rồi sau đó sẽ cũng một nhóm đi nguyên giới đồng thời đi chung. Không muốn đi, thì đưa cho bọn họ một cửa hàng. Sau này không cần xen vào nữa. Nhưng phải nói cho ta biết an bài cho bọn họ ở địa phương nào. Hắn còn không quên, Tề Tiểu Dung là người dự bị cho Tâm Giám Chi Hoa. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, thì không thể làm gì khác hơn là tuyển nàng. Nạp Thiện và Triệu Trì đi đến. Nạp Thiện vừa vào cửa đã hét lên. Lão đại, ngươi lại vừa chạy đi đâu chơi? Ai, nơi này thật không thú vị. Đi nguyên giới đi thôi. Người nơi này quá yếu. Đánh nhau cũng không thoải mái, đi nguyên giới có thể chơi đùa với quái thú. Thật sự không được thì còn có thể tìm kiếm cao thủ môn phái khác luận bàn. Nơi này không vui, không vui à, hắn vừa vào cửa đã đại phát lao tao. Triệu Trì hỏi, lão đại tìm chúng ta có việc. Lý Cường nói, chuyện qua rồi, được rồi, đại ca và sư tôn ta sau khi chuyển thế, các ngươi có tìm được dấu vết gì hay không? Chức nghiệp của Triệu Trì là cảnh sát, hắn cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng, đi siêu tầm Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát sau khi chuyển thế. Hắn nói, trước mắt đã tìm tòi rất nhiều địa phương, chỉ phát hiện được một ít người, nhưng rồi cũng phải loại trừ. Còn có một chút tình báo không có sửa sang lại, một khi có tin tức họ sẽ tùy lúc cho ta biết. Lý Cường nói, phải nắm chắc thời gian. Ngươi đi tìm Liễu Đại Việt trợ giúp các ngươi. Triệu Hào nói, chúng ta đều đang tìm kiếm. Liễu Sư Huynh đã sớm gia nhập tìm tòi. Lý Cường nghĩ thầm, nhiều người siêu tầm Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát mà không ngờ cũng không có tin tức. Nếu tự mình đi tìm, chỉ có trời mới biết phải tìm tới khi nào. Hắn xem lại một chút thời gian, trong lòng không khỏi nhịn được có chút gấp gáp, bởi vì thời gian sắp tới rồi. Lý Cường trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, phải cố gắng tìm được bọn họ trong khoảng thời gian này. Các ngươi còn phải muốn chuẩn bị một chút, sau khi tìm được Mạc Đại Ca và Sư Tôn, chúng ta liền lập tức thiên rời qua nguyên giới. Mặt khác, còn phải hủy diệt truyền tống trận tại địa cầu. Ta không hy vọng có người tu chân đi đến địa cầu, ảnh hưởng đến con người ở địa cầu. Triệu Hào đáp, dạ, sư tôn, ta lập tức phái người đi làm. Hắn lại nói tiếp, sư tôn, ngài đừng vội vã đi. Mạt Bổn vừa mới an bài một nhóm lớn nhân viên và vật tư, phải mang đi tới nguyên giới. Hoa sư cô các nàng cũng chuẩn bị đi. Các nàng đều cũng đang chờ sư tôn quay lại. Nói đến đây, Hoa Mị Nương mang theo một nhóm cô nương đi vào. Gương mặt nàng đầy hơi gió xuân, cười nói, ngũ đệ, ta cũng khai tông lập phái rồi. Ngươi xem ta thu nhiều đồ đệ như vậy, mọi người lại đây bái kiến sư thúc. Trong lòng Lý Cường thầm khen nàng dám khai tông lập phái, tự lập môn hộ. Hắn cười nói, chúc mừng Hoa đại tỷ. Một đám mỹ nữ tiến lên hành lễ nói, bái kiến sư thúc. Lý Cường phát ra một cỗ ám kính, không cho các nàng quỳ bái, cười nói, Hoa đại tỷ mang theo một nhóm đồ đệ a, ta hiểu được rồi. Hắn xoay người đi tới trước bàn lớn, nhìn lướt qua nhân số, cộng lại cũng 20 mấy người. Hắn cười nói, lần đầu tiên gặp mặt, ta tặng cho mỗi người 2 kiện lễ vật. Hoa Mị Nương đắc ý cười nói, ta chỉ biết ngũ đệ có nhiều bảo bối. Mọi người nghe đây, muốn cái gì thì nói với sư thúc các ngươi. Hắn nhất định có. Lý Cường đưa cho mỗi đệ tử 1 kiện pháp bảo và 3 viên tụ tiêm đan. Bảo bình, phi kiếm, lẫn chiến giáp, đám tiểu cô nương vừa mới bắt đầu tu chân mỗi người mừng rỡ như điên. Lý Cường suy nghĩ một chút, lại lấy ra chữ vật đai lưng, nói, người tu chân không có chữ vật đai lưng thì không thuận tiện chút nào. Hoàn hảo trước kia ta góp nhặt không ít, tặng cho các ngươi, thuộc hạ của Triệu Hào nhìn thấy cũng đều rất đỏ mắt. Trong đó có những ký danh đệ tử của Triệu Hào, bọn họ thương cảm nhìn Triệu Hào, có người nhỏ giọng nói thầm, chúng ta cũng muốn a. Triệu Hào trừng mắt, thấp giọng nói, câm miệng cho ta. Lý Cường không khỏi bật cười, nói, Triệu Hào, bọn họ cũng chuẩn bị tu chân với ngươi hay sao? Nếu những người này không tu chân, Lý Cường cũng sẽ không cấp đồ vật gì, bởi vì cho bọn họ pháp bảo, ngược lại lại hại bọn họ. Triệu Hào ngại ngùng nói, có mấy đệ tử ký danh, Lý Cường gật đầu, lấy ra một ít pháp bảo và linh đan cấp Triệu Hào. Nói, ngươi phân cho bọn hắn đi, nếu không tu chân thì không nên đưa cho bọn họ, trên địa cầu bọn họ không có năng lực bảo trụ đồ vật này. Ngược lại sẽ gây ra họa đó. Hoa Mị Nương nói, được rồi, đều thu hồi hết đi. Đợi sau khi đi tới nguyên giới, nhìn thấy chú địa của môn phái chúng ta, chỉ biết là phiêu sáng cỡ nào ngũ đệ, đưa chúng ta hồi nguyên giới đi. Đến chỗ mặt bồn, nữ nữ các nàng đang ở đó chờ ta. Đám cô nương kia hoan hô vang lên. Hay quá, có thể đi nguyên giới rồi. Trong đó một người hỏi, nguyên giới là địa phương nào a? Chuyện được lấy tại choang. Không có người trả lời, nguyên giới là nơi môn phái chúng ta trụ tại đó, ai mà biết ở nơi nào. Đi sẽ biết, Lý Cường mỉm cười, hắn hiểu được ở chung một chỗ với người tu chân thì dường như thân thiết. Bóng dáng của người phàm đã ngày càng đạm mạc trong lòng hắn. Hắn phân phó Triệu Trì tiếp tục tìm kiếm Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát. Sau đó mang theo bọn họ và Hoa Mị Nương cùng đệ tử của nàng. Thuấn chuyển qua chỗ của mặt bồn, vẫn là khoảnh đất rộng kia, mặt bồn đã được thông chi, nhân viên và vật tư đều đã chuẩn bị xong. Sau khi Lý Cường tới, mặt bồn vội vã chạy đến bên người hắn hành lễ nói. Sư tôn, cuối cùng ngài đã tới, nơi nguyên giới hẳn là bọn họ đã chờ đến nóng này. Vật tư vẫn còn đang rất thiếu thốn, Lý Cường gật đầu nói, lần này ta tận lực mang nhiều một chút, người tu chân này là môn hạ của ai? Nạp Thiện quay đầu vừa nhìn, nhếch miệng cười nói, đó là đồ đệ của Liễu sư huynh, lần này cũng cùng đi nguyên giới, huynh đệ của ta cũng ở bên trong, ta định dẫn bọn họ đi săn quái thú. Vẻ mặt hắn hưng phấn, nhìn bộ dáng xoa tay xoa đấm của hắn. Chỉ biết người này ở trên địa cầu đã rất buồn chán. Đại lượng vật tư đã được tập trung, nhìn qua tựa như tòa núi nhỏ. Lý Cường cười khổ nói, mặt bồn, ngươi thật cũng quá khoa trương đi thôi. Mặt bồn cười nói, đây đều là do chúng ta đã tính toán thật kỹ. Đó là thiết bị sản xuất của công nghiệp hóa. Có đồ vật này, thì có thể làm cho khoa kỹ tại nguyên giới phát triển. Lý Cường nhún nhún vai nói, tùy tiện ngươi thôi, chỉ là ăn đốn xong, ngươi còn phải tiếp tục tu hành, lực lượng của khoa kỹ sẽ làm người lười biếng, hơn nữa dễ dàng trầm mê bên trong, đối với tu chân cũng không tốt. Mặt bồn gật đầu nói, dạ, sư tôn, đệ tử đi trước chỉ huy, hết thảy lo xong sẽ trở lại cho sư tôn thiên di. Lý Cường biết, mặt bồn cũng không có nghe lời mình nói, mặt bồn rất nhanh đã an bài xong. Lý Cường đột nhiên nhớ tới gia đình Thái Lị Hồng chưa tới. Hắn suy nghĩ một chút, không có đi gọi bọn họ, dù sao còn có thời gian an bài. Lần này Triệu Hào, Triệu Trì và Liễu Đại Việt mấy người còn lưu lại trên địa cầu. Mạt Bồn cũng còn có công việc nên tạm thời không đi. Mạt Bồn đã chạy tới nói, sư tôn, toàn bộ chuẩn bị xong rồi. Lý Cường trải qua vài lần thiên di người tiến vào nguyên giới. Nắm chắc càng lúc càng lớn, hắn để cho Mạt Bồn, Triệu Hào và Triệu Trì rời đi, sau đó đánh ra thần linh huyền, một chút kim quang từ dưới chân hắn lan tràn ra, Triệu Hào mấy người đều cũng bay đến không trung quan sát. Nhìn kim quang khuếch tán ra, Triệu Hào cảm thấy một trận hoảng hốt, hắn lắc đầu nói, sư tôn càng ngày càng thần bí khó lường. Sư đệ, ngươi có loại cảm giác này hay không? Mạt Bổn gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, sư ca, ta cũng nhận thấy được sự biến hóa của sư tôn, chỉ là nói không rõ ràng lắm mà thôi. Triệu Trì trầm giọng nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian, bọn họ đã rời đi, nơi sân đã trống rỗng, vừa rồi còn rất đông người và vật tư như núi đều cũng biến mất không còn. Triệu Hào nói, chúng ta trở về đi. Triệu Trì, nhiệm vụ tìm người của ngươi rất trọng yếu, đừng làm cho sư tôn thất vọng. Triệu Trì gật đầu nói, kỳ thật, ta còn một dấu vết trọng yếu, chỉ là chưa có chứng cớ, ta không muốn làm cho lão đại thất vọng. Triệu Hào vỗ vỗ vai hắn nói, cố gắng nhanh đi chứng thật một chút, có muốn ta hỗ trợ hay không? Mạt Bổn nhìn sân rộng trống trải, tự nhủ, ngay cả chúng ta cũng đều không thể dung nhập vào thế tục giới. Huống chi là sư tôn, ông ấy nhất định đối với quê quán rất thất vọng, giống như lần đầu tiên ta về nhà vậy. Triệu Hào và Triệu Trì mặc dù không có phụ họa hắn nói, nhưng trong lòng cũng rất có đồng cảm. Lý Cường không ở lại lâu nơi nguyên giới, đơn giản an bài một chút rồi trở lại địa cầu. Hắn biết thời gian không còn nhiều lắm nữa, phải nhanh một chút tìm được Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát. Hắn biến mất thân hình, dùng thần thức tìm kiếm tại một khu thành thị. Loại phương pháp này rất hao phí đại lượng công lực, tiến hành siêu tầm trong phạm vi nhỏ. Đây là cách bài trừ đơn giản nhất, cũng là phương pháp hữu dụng trước mắt mà hắn có thể nghĩ đến. Do cẩn thận, ở một thành thị hắn bình thường phải siêu tầm vài ngày mới có thể xác nhận có hay không có. Hắn cũng biết, nếu Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát sau lúc hắn siêu tầm xong mới tiến vào thành thị, coi như hắn uổng phí một hồi hơi sức, Lý Cường cảm thấy giống như mình đang tìm cây kim trong biển rộng. Liên tục tìm tòi hai mươi mấy khu thành thị, Lý Cường càng ngày càng cảm thấy thống khổ. Cũng may lực ý chí của hắn không giống tầm thường, vẫn như cũ không chút buồn chán tìm kiếm từng thành thị không ngừng nghỉ. Tìm suốt 3 năm dài, ngoài ra còn hỏi Triệu Trì mấy người, kết quả cũng thất vọng mà chấm dứt. Lý Cường vạn vạn không hề nghĩ đến, Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát sau khi chuyển thế lại khó tìm kiếm như vậy. Hắn thậm chí còn tìm tòi ở những khu biên giới hoang vu và cả vùng núi cao nguyên, nhưng vẫn không có kết quả. Không biết bộ dáng hiện tại của Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát. Thần thức Lý Cường đảo qua mỗi một thành thị thì đối với mỗi một người đều cũng phân tích một chút. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường cố hết sức. Cũng may hắn có thể mượn nguyên giới lực, nếu không đã sớm ăn không tiêu. Làm cho Lý Cường buồn rầu chính là chẳng những tìm không được Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát, ngay cả người thích hợp với tâm giám chi hoa cũng không có nhìn thấy. Hắn có một thân bản lãnh, nhưng lại đối với hiện trạng bó tay không có cách nào. Một ngày, Lý Cường ẩn thân bay đến một thành thị tại Tây Nam. Lặng yên rơi vào trên nóc một tòa lầu cao, khoanh chân ngồi xuống, tiện tay bố trí một ẩn thân trận, thần thức lập tức khuếch tán ra, đầu tiên là tòa lầu bên dưới. Không tới 10 phút hắn đã dò xét xong, thần thức tiếp tục khuếch tán. Bây giờ hắn đã thuần thục nắm giữ đặc tính của thần thức, cực kỳ nhanh chóng tìm được mục tiêu. Đây cũng là vô hình chung tiến hành tiềm tu. Ngày thứ 3, hắn chán nản thất vọng đứng dậy, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, sư tôn, đại ca, các ngươi rốt cuộc ở nơi nào a? Lý Cường cẩn thận hồi tưởng một chút quá trình tìm kiếm tại các thành thị và địa khu. Trong lòng phi thường nghi hoặc, địa phương nào có thể đi hắn cũng đi qua, như thế nào lại không có tung tích? Hắn ở một bên cảm thán vận khí mình kém cỏi, một bên lại nghĩ có lẽ bọn họ ở ngay thành thị hay địa khu kế tiếp. Đúng là dựa vào tín niệm, hắn tìm tòi vô số địa phương, lại đi tới một tòa thành thị nhỏ. Lý Cường nhìn quanh, muốn tìm một kiến trúc thật cao. Đến lúc này thì tiếng điện thoại vang lên. Hắn móc ra điện thoại di động chuyên dùng liên lạc với Triệu Trì bọn họ. Hỏi, như thế nào? Thanh âm trong điện thoại có vẻ rất hưng phấn. Lão đại, lần này có dấu vết trọng yếu. Ta và Triệu Hào sư huynh đã đi xem. hai người chúng ta đều cảm thấy thật giống phi thường. Lý Cường hỏi. Ở thành thị nào? Hắn cảm thấy Kim Tôn thần tâm đột nhiên nhảy lên nhanh hơn. Ngay hải thị, Lý Cường khó thể tin hỏi. Cái gì, ngay hải thị oa nha, ta là tên ngu ngốc hắn tìm tòi vô số thành thị. Duy nhất không có siêu tầm hải thị. Hắn vội hỏi, các ngươi ở nơi nào? Còn ở chỗ cũ không? Lão đại mau tới, chúng ta còn đang ở chỗ cũ tại hải thị. Một đạo kim quang hiện lên. Lý Cường không để ý hết thảy thuấn di đi. Hắn cảm thấy trước mắt một mảnh quang minh. Mặc dù còn phải chứng thật một chút, nhưng không sai biệt lắm có thể xác định. Vậy nhất định là Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát. Cách chương.